Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, Hỏa Diễm Thần Thuẫn. Cổ giới tộc đem bái phỏng Hỏa Diễm Thần Điện tin tức rất nhanh liền truyền đi ra ngoài. Việc này lập tức dẫn phát rồi chú ý không nhỏ. Này đoạn thời gian Hỏa Diễm Thần Điện tao ngộ rồi vài chuyện không tốt. Mà cổ giới tộc lại đột ngột xuất hiện tại Cửu Tiêu Thiên Đình giữa. Nhất là một cái tự xưng tà thần thần bí yêu nghiệt nhân vật. Đến từ lánh đời nhiều năm cổ giới tộc, thực lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng đánh bại Cơ Thương. Mấy cái này cũng cấp cổ giới tộc tăng thêm không ít đề tài. Hơn nữa, lúc này đây cổ giới tộc cùng Hỏa Diễm Thần Điện ước định địa phương chính là phế tích chi thành, tòa này cổ lão thành thị. Đại đa số đều là một mảnh hỏa diễm phế tích. Chính là hôm nay tại cả Cửu Tiêu Thiên Đình cũng số lượng không nhiều lắm cổ thành. Nghe nói từng tại thượng cổ thời đại, Hỏa Diễm Thần Điện truyền kỳ nhân vật Khung Tiêu, đó là ở trong này, lấy chí cường chi hỏa chí tôn Huyền Thiên Minh Diễm đem một tòa mênh mông thành trì đốt cháy, tàn sát trăm vạn, hủy diệt vài cái khủng bố thánh vương tộc nổi danh cực phú đương thời. Từ nay về sau mở thuộc loại hắn một cái thời đại. Đem Hỏa Diễm Thần Điện đưa một cái thời đại cực kỳ hưng thịnh. Đến nay mới thôi, hỏa diễm trong tòa thành trì này bị từng thế hệ cường giả hấp thu hầu như không còn. Nhưng mà, mấy cái này hỏa diễm giống như bất diệt chi vĩnh hằng. Tới rồi hôm nay vẫn còn tại thiêu đốt. Không ai sẽ không nhớ rõ phế tích chi thành lịch sử. Hỏa Diễm Thần Điện đem cùng cổ giới tộc ước định vùng đất điểm đặt ở phế tích chi thành. Thân mình chính là một kiện so sánh có ý tứ chuyện tình. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, rất nhiều người nghĩ đến. Lần này, Hỏa Diễm Thần Điện tuyệt không sẽ cùng lần trước Ma Thần Điện giống nhau sát vũ mà về. Ma Thần Điện thượng một hồi cùng Ma Trinh ước định, chẳng những không thể vãn hồi mặt, ngược lại là hiển thị rõ ràng ra Ma Trinh nhân vật này, khiến cho Cửu Tiêu Thiên Đình người dần dần cũng bắt đầu nghe nói Ma Trinh tên. Thần Điện chỉ vì thế giới này chúa tể, bọn họ mỗi một lần hành động đều đã trở thành Cửu Tiêu Thiên Đình các đại khu vực người làm chú ý đối tượng. Lần này cũng không ngoại lệ, rất nhiều người cũng cảm thán cổ giới tộc cuồng vọng cùng lớn mật. Bọn họ thật là hướng Hỏa Diễm Thần Điện tạ lỗi sao? Nếu là như thế, Hỏa Diễm Thần Điện sẽ đem địa điểm lựa chọn tại phế tích chi thành. Rất có thêm tin tức cường giả, bọn họ đã tại chiều phế tích chi thành địa phương hướng chạy. Phế tích chi thành, một mảnh phế tích. Bất diệt chi hỏa thiêu đốt vô cùng, giống như vĩnh hằng không kiệt. Này bóng người điêu linh thành trì, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện không ít thân ảnh. Bọn họ từ phế tích chi thành trên bầu trời bước chậm. Một lùi lùi hỏa miêu không ngừng lùi lên, mời đám người thủy chung vẫn duy trì một cái độ cao. Không dám đem thân thể lôi kéo đắc rất thấp. Này hỏa diễm giống như tùy thời cũng khả năng bộc phát ra giống như. Đương nhiên, cũng có một chút nhân vật lợi hại. Bọn họ trực tiếp tại phế tích chi thành trung hành đi bước chậm. Này giải rác người thật là lợi hại. Chỉ sợ là nhân vật trên thiên đế cảnh giới. Phế tích chi thành tuy rằng sớm đã không có năm đó uy lực, nhưng vẫn là có thể cắn nuốt thành đế nhân vật. Nhất là này giấu ở trong đó năng lượng đột nhiên bộc phát ra đến, đủ để chí mệnh, phá hủy đáng sợ tồn tại. Có người chứng kiến hạ không phế tích chi thành trong cường giả không khỏi trong lòng thầm nghĩ, tòa này thành trì tồn tại vô số năm, đối hắn tính nguy hiểm Cửu Tiêu Thiên Đình người mặc dù chưa có tới cúa cũng sớm có nghe thấy. Ít nhất là thiên đế, người thường căn bản không dám từ bên trong đi qua. Chẳng qua nhìn nơi đây là một cái cổ lão tộc đàn, tựu ở tại hỏa diễm giữa. Giờ phút này trong hư không có người chỉ vào một tòa hỏa diễm sơn, phun trào hỏa diễm nham thạch nóng chảy đem trong thành kia phiến hỏa diễm sơn nhiễm đắc như máu. giống như đẹp đẽ, nhưng ở Hỏa Diệm Sơn Mạch bên cạnh, lại có một tòa trong thành chi thành, bên trong sống một cái tộc đàn. Mấy cái này tộc đàn đều là ngoạn hỏa gia hỏa, phi thường nguy hiểm, bọn họ thậm chí dựa vào hấp thu hỏa diễm lực lượng để thăng chính mình thực lực. Trường kỳ sinh tồn với phế tích chi thành trong, rất đáng sợ, rất nhiều người thậm chí đối phế tích chi thành trong tộc đàn không phải rất hiểu biết. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình, một tòa mênh mông thành trì hắn sở bao trùm địa vực là cực kỳ rộng lớn. Nhất là một tòa đại thành, này phế tích chi thành tuy rằng đã thành vì phế tích, nhưng mà bên trong sống nhân loại tựu giống như biển cả một trong túc giống như. Căn bản sẽ không rất dẫn người chú ý, trừ phi bọn họ đi ra ngoài. Nóng quá, độ ấm mà ngày càng đáng sợ. Này Hỏa Diễm Thần Điện hay là lần này tới đều là tuyệt đỉnh nhân vật không thành. Không ngờ tại đây phế tích chi thành ở chỗ sâu trong cùng cổ giới tộc gặp mặt. Chẳng lẽ là ý định mời cổ giới tộc khó xử? Có nhân tâm trong nghĩ đến. Tại phế tích chi thành bị hỏa diễm nuốt hết một chỗ cổ lão đài chiến đấu. Bọn họ rốt cục thấy được từng cỗ thân ảnh xuất hiện tại hạ phương. Những người này phân biệt đứng ở các đại phương vị. Giống như cổ lão hỏa diễm thần linh giống như. Trong tay phân biệt giơ một mặt cự đại hỏa diễm chi thuẫn. Mặt trên có khắc cổ lão địa đồ văn. Điên cuồng đem chung quanh đánh úp lại hỏa diễm lực nuốt hết điệu. Khiến cho phiến không gian này hỏa diễm cũng cực kỳ ôn thuận. Khung tiêu lúc trước ác chiến đại thành thánh vương chiến trường. Nghe nói hắn lúc ấy giơ một mặt hỏa diễm thần thuẫn. Có được vô thượng uy năng. Hỏa diễm thần điện. Đây là muốn lập hạ uy nghiêm sao? Như thế đội hình, cổ giới tộc người, chỉ sợ tiến cũng vào không được. Đám người từ cực cao hư không hướng tới hạ không vãng lai, lui tới. Chứng kiến trước mắt một màn cũng cảm giác được nhìn thấy ghê người. Kia đứng ở trung ương chính là nhân vật là người phương nào? Thậy là uy phong, có người trong đôi mắt lộ ra nghi vấn vẻ. Đứng ở một mặt mặt hỏa diễm chi thuẫn trung gian thanh niên thân ảnh. Cực đủ khí chất, khung hải nha, có người thấp giọng nói. Nhất thời không ít người ánh mắt hướng tới kia nói chuyện người nhìn ra xa qua tới. Quá khứ, khung hải nha, người này, họ khung, tại ngoại giới, khung hải nha, tuyệt đối không có hỏa thương càng có tiếng tăm. Rất nhiều người, thậm chí chưa từng nghe qua hắn. Trừ phi một chút đại tộc chính là nhân vật mới sẽ biết. Nhưng là mặc dù không biết người hắn, trích cần phải biết hắn này họ tự đủ rồi. Hắn họ khung, không hề thiếu người của thần điện cũng đã tới rồi. Bọn họ cũng tại đây khối địa phương trên bầu trời. Chứng kiến hạ không đội hình, thần sắc cũng nhịn không được ngưng hạ. Hỏa diễm thần điện thật là muốn rửa sạch sỉ nhục trước đó. Khung hải nha cũng xuất hiện, hỏa thương, chính là đứng ở hắn chung quanh cầm trong tay hỏa diễm chi thuẫn trong đó một người. Bắt tay cường điệu muốn phương vị một người. Hỏa diễm thần điện chi thuẫn, được xưng mạnh nhất thuẫn thuật, không thể phá giải, bọn họ là muốn mời cổ giới tộc người đi không đi vào sao. Chư thần điện người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nếu như cổ giới tộc người thậm chí không thể đi vào trận thuẫn bên trong, càng không nói đến phó ước, đã yếu đi một bậc. Xem ra cổ giới tộc đến đây chỉ sợ cũng chính là tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này hư không phía trên yêu khí tận trời, chỉ thấy một tôn khủng bố yêu ưng hướng tới hạ không đánh sâu vào qua tới. Quá khứ hóa thành bản thể thân hình khổng lồ che đậy thiên nhật. Không nhìn kia đáng sợ hỏa diễm. Từng đạo màu đen lưỡi dao sắc bén từ cái miệng của hắn trong phun ra. Hư không hét giận dữ. Nhưng mà chỉ thấy lúc này hỏa diễm thần điện cường giả trong tay thuẫn giật giật. Nhất thời đồ văn biến hóa. Trong hư không rồi đột nhiên gian xuất hiện một mặt cự đại hư ảo thần thuẫn. Vô cùng công kích rừng ở này thượng đều bị ngăn chặn. kia thần thuẫn càng lúc càng lớn, yêu thú đánh sâu vào mà lên, có thể dễ dàng bắt nứt ra một tòa cổ sơn lợi chảo hướng tới hỏa thuẫn thượng móc đi. Lại phát ra vang vọng tiếng động, hỏa hiểm thần điện cường giả bàn tay tái động, hội tụ mà sinh đáng sợ thuẫn thượng, rồi đột nhiên gian phun ra vô cùng ánh lửa, trong khoảnh khắc nuốt hết rớt hư không. Yêu thú giống to một tiếng, thân thể tận trời, khoảnh khắc gió lốc mà lên 10 vạn thước, trên người hắn cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Yêu lãnh vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm hạ không thần thuẫn. Yêu quang trong lộ ra ngưng trọng ý. Quả nhiên, hỏa diễm thần điện, căn bản không chuẩn bị mời cổ giới tộc người tiến vào kia vòng luẩn quẩn trong. Đây là một loại kinh sợ. Đám người chứng kiến một màn này trong lòng ám run rẩy. Hỏa Thương, thiên tài nhân vật, hắn cũng trấn thủ kia thuẫn trận một phương. Hỏa Diễm Thần Điện lựa chọn phế tích chi thành, lại tại đây đài chiến đấu, sử dụng ngày xưa khung tiêu sử dụng của thần thuẫn, giống như là muốn làm cho người ta trở lại nhớ kỹ Hỏa Diễm Thần Điện. Quá lợi hại, thánh đế cảnh yêu thú. Phá không ra hư ảo chi thuẫn, trong lòng mọi người ám run sợ. Bọn họ tuy rằng không có tự mình tiếp xúc, nhưng có thể tưởng tượng kia thuẫn đáng sợ. Cổ giới tộc người một khi đã cũng tới rồi, tự xuất hiện đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lúc này, kia bảo vệ thuẫn trận một vị cường giả mở miệng nói thanh. Nhất thời vẻ mặt mọi người vi ngưng, cổ giới tộc, tới rồi. Thanh quang chói sáng, lập tức, chỉ thấy kia đài chiến đấu chung quanh bầu trời. Đột nhiên xuất hiện từng cỗ thân ảnh, giống như bọn họ đều là trống rỗng mà đến. Hoặc là nói, bọn họ bị kỳ diệu giới lực bao phủ, hóa thân hỏa miêu bên trong vọt tới, thậm chí khó có thể phát hiện tìm được. Cổ giới tộc, vẫn là thích như vậy trốn trốn tránh tránh sao? Cũng đã ẩn giấu bao nhiêu năm? Lại một người đạm mạc nói, coi như ý định châm chọc cổ giới tộc giống như. Chúng ta cổ giới tộc chính là tiến đến vì lần trước đánh phần thưởng hỏa diễm thần điện cường giả. Chuyện tình tạ lỗi, thuận tiện bái phỏng hạ. Hỏa diễm thần điện đem địa điểm thiết ở trong này. Lại như thế đội hình, nhưng thật ra rất để mắt ta cổ giới tộc. Lúc này, một vị lão giả vi cười nói. Nhìn thấy hỏa diễm thần điện đám người, sự tình lần trước không có gì hay tạ lỗi, lần này các ngươi cổ giới tộc dẫn theo bao nhiêu người đến muốn bái phỏng ta hỏa diễm thần điện, sẽ nhìn các ngươi có tư cách này hay không. Hỏa diễm thần điện cường giả tiếp tục mở miệng nói, hỏa thuẫn bảo vệ cổ giới tộc, trước phá vỡ bàn lại bái phỏng việc offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.